mang theo nhân vật chính trốn kịch tính. Chương 92, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Trì Thiên Trạch đã có chút tan rã, nhưng hắn cuồng tiếu, không chút nào giống như là cái người bị trọng thương, là ta nhìn lầm người, đem cừu nhân nhầm thành ân nhân, phiền hà ngươi. Trần Lăng thận trọng mím môi, ánh mắt huyết sắc xuyên thấu hết thảy, nhìn không trung, trước ngực trống rỗng không ngừng có máu tươi tràn ra. Hắn không nói lời nào, mà Trì Thiên Trạch lại tưởng hắn không thể nói chuyện, thê lương kêu lên. Ta tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Ánh mắt khàn khàn oán hận nhất nhất đảo qua trên người mọi người. Cái gì tu tiên tu một thân dơ bẩn, khí tức nguyên bản tinh thuần trên người Trì Thiên Trạch kia chậm rãi nóng nảy lên, ánh mắt của hắn tối như mực như là vực sâu vô tận giống như muốn dập tắt toàn quang minh bộ thế gian. Tiên này, không tu cũng thế. Hắn nói xong, phiến tử sắc sấm sét trong tay chậm rãi quấn quanh trên người của hắn, sấm sét tượng trưng cho công chính, đã bị cảm xúc chủ nhân lây nhiễm, không khôi phục sinh động lúc trước. Lôi đình cũng hóa thành màu đen áp lực ám trầm. Lui, trong lòng thân phồn nhảy dựng, la lớn. Hắn nhập ma, trường kiếm đến từ tộc nhân còn cắm thật sâu trong ngực Trì Thiên Trạch trên kiếm nhận. Lưỡi kiếm, sớm đã bị xoa độc dược chí mạng, lại tựa hồ đối với Trì Thiên Trạch rơi vào ma đạo không hề tác dụng. Sấm sét công chính quấn quanh trên người Trì Thiên Trạch dọc theo mặt đất theo máu lưu lại sau một hồi giết hại mới vừa rồi, tức gian nuốt sống khu vực này, cướp đi tánh mạng mấy người. Cảnh tượng kia quả thực giống như là thiên phạt chân chính. Nhưng thân phồn lại quát, hắn đây là nỏ mạnh hết đà, không đủ gây khiếp sợ. Lên, những người đó tâm sinh ra sợ hãi nghe được thân phồn nói, nhất thời trọng chỉnh sĩ khí trong lúc nhất thời kiếm quang thuật pháp phủ kín không trung, mục tiêu chỉ có Trì Thiên Trạch. Thân thể Trần Lăng vẫn không nhúc nhích ngực bị phá đại động thập phần chật vật nhưng gia hỏa này vẫn đứng như trước giống như là thời điểm hắn còn sống. Trì Thiên Trạch liều mạng nhập ma cường đại công lực mới cạn kiệt đánh ra một chiêu kia, hắn cũng không có năng lực của người trước mắt này, lúc này nhìn công kích đầy trời còn có thể cười vỗ vỗ bả vai Trần Lăng. Không nghĩ tới ta đây cuối cùng, không cùng nhóm mỹ nữ chết cùng một chỗ, ngược lại bị ngươi cái đệ khống chết tiệt này quấn lấy. Công kích chói mắt nhanh chóng tới trước mặt của hắn, Trì Thiên Trạch đề khẩu khí, mở ra phiến lôi đình, vài cái phiến cốt nhất thời phi lên đỉnh đầu, nháy mắt kết thành trận pháp mang theo khí tức lôi đình. Không biết có thể thành hay không, đây chính là một chiêu cuối cùng của lão tử. Trì Thiên Trạch cười nói, nhưng trong lòng là đã sớm đoán trước kết quả chính là tiếc nuối không có giết hết tất cả người. Thành thế công kích như vậy làm sao cái trận pháp này có thể hoàn toàn ngăn lại khi căn phiến cốt thứ nhất rốt cục không chịu nổi áp lực hóa thành bột phấn, Trì Thiên Trạch không khỏi bắt đầu hồi tưởng lại cả đời chính mình. Ngẫm lại nửa đời trước chính mình đều đối kháng cùng cha mẹ cùng gia tộc mà nửa đời sau lại một mình gánh vác cái thoát phá gia tộc này trở thành gia chủ vệ gia. Chỉ tiếc người vệ gia ước chừng cũng chỉ có dòng họ vẫn là vệ gia tên của bọn họ đã sớm tùy theo hàn nghĩa lão tổ. Trì Thiên Trạch cái tên giả này đến hiện tại lại thành tên thật của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có ai còn biết vệ gia còn nhận ra cái tiểu thiếu gia phản nghịch kia của vệ gia, vệ giật trần đây. Ngươi nguyện ý ta cũng không nguyện ý cùng ngươi chết cùng một chỗ. Công kích bên trong dự kiến không có dừng ở trên người, ngược lại là bên cạnh vang lên một trận thanh âm xé rách thanh âm quen thuộc vang lên. Trần Lăng, ngươi còn chưa chết, Trì Thiên Trạch mở to mắt cũng là trường kiếm huyết sắc trong tay Trần Lăng kia hóa thành bóng kiếm đầy trời chống đỡ toàn bộ công kích. Chết, thời điểm diệt môn ta đều sống sót, như thế nào sẽ chết ở chỗ này? Trần Lăng cười lạnh trong mắt của hắn, tròng trắng mắt đồng từ toàn bộ hóa thành hồng sắc chính là hồng sắc này cũng không phải huyết tinh nóng này, ngược lại cho người một loại cảm giác lãnh tĩnh, trầm ổn. Ngươi, Trì Thiên Trạch ngậm miệng lại, hắn nhìn thấy trước ngực Trần Lăng có một đoàn bạch quang, quang mang này tự hồ thay thế trái tim hắn mất đi, duy trì sinh cơ khối thân thế này, làm cho Trần Lăng triệt để tỉnh táo. Từ tiên tu nhập ma tu cũng không phải muốn là có thể thành công. Mà tu tôn sùng tùy tâm sở dục bởi vậy bọn họ dễ dàng sa đọa hóa thành dã thú hình người không hề lý trí. Loại nguy cơ này càng lớn hơn với tiên tu bị tâm ma nhập thể Trì Thiên Trạch còn bị vây tại cái giai đoạn này, vẫn chưa có hoàn toàn tỉnh táo lại. Mới vừa rồi Trần Lăng giết hại không ít sinh linh, rõ ràng đã hiển lộ ra một tia khuynh hướng sa đọa, lúc này lại bình tĩnh. Xem ra công lao đều trên người một đoàn bạch quang này. Bạch quang này, chính là ngọc bội quân gia lây dính máu Trần Lăng. Khi Trần Lăng gặp phải nguy hiểm tánh mạng, ngọc bội kia nháy mắt thay thế, hoàn mỹ chống đỡ thân thể Trần Lăng, mà còn cuồn cuộn không ngừng bổ sung năng lượng lạnh như băng. Hợp với dược lực dưỡng thần thảo còn không có dùng xong, cùng với năng lượng hấp thu quá lượng trong một hồi giết hại mới vừa rồi, trạng thái hiện tại của Trần Lăng vô cùng tốt, chỉ cần hắn không loạn động, hoàn toàn có thể chờ ngọc bội đem thân thể hắn hoàn toàn tu bổ tốt. Nhưng Trần Lăng có khả năng không sằng bậy sao? không có khả năng, vô luận là thân phồn, hay là một đám người trước mắt kia, hắn đều sẽ không bỏ qua. Vô luận là xuất phát từ tự thân suy xét, hay là suy xét về sau. Chỉ có giết những người này, hết thảy phát sinh nơi này sẽ không bị truyền ra, liền có đường sống giải thích. Sự thật Trần Lăng là ma tu đã vô pháp phản bác như vậy ít nhất phải không liên lụy đến Trần Lạc, không liên lụy đến Thanh Miểu Tông. Thanh Miểu Tông có Huyền Vân lão tổ, người này nhất định có thể bảo vệ tốt Tiểu Lạc, mà thực lực Thanh Miểu Tông cũng có thể kinh sợ người bên ngoài. Trần Lăng đã hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn thậm chí có thể lãnh tĩnh tự hỏi giữa lợi và hại, nếu như là vì bảo tồn sinh mệnh của mình, như vậy lúc này mang theo Trì Thiên Trạch chạy trốn mới là thích hợp nhất, nhưng hắn không thể. Trần Lạc còn sau lưng của hắn, thân là ca ca, năm đó hắn liền phát thệ qua, phải hào hào bảo hộ đệ đệ nhà mình, ai cũng không thể thương tổn dù là một cọng tóc gáy. Từ chữ vật giới lấy ra một chai huyết linh đan cuối cùng, Trần Lăng gắt gao nắm ở lòng bàn tay, sau một lát mới ném cho Trì Thiên Trạch. Cái này có thể trị liệu thương thế của ngươi, nhanh rời đi. Ta không thể để ngươi một mình, Trì Thiên Trạch làm sao chịu nghe thu thập từng phiến hài cốt liền đi hướng bên người Trần Lăng. Mau cốt, Trần Lăng giống lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trì Thiên Trạch bị một tiếng giống này làm cho cả kinh dừng cước bộ. Bên trong chúng ta nhất định phải có một người lưu lại, ngươi không đối phó được bọn họ, vậy không cần cho ta thêm phiền toái. Ta còn phải đi cứu Tiểu Lạc, ngươi nhất định phải cứu Lạc huynh. Ánh mắt Trì Thiên Trạch kiên định giống lên một tiếng, ngay sau đó xoay người nhảy vào thú triều. Vài tu sĩ thấy thế liền muốn đuổi theo, lại bị một thanh trường kiếm của Trần Lăng ngăn cản, bất quá là một khắc công phu, đã không thấy tăm hơi bóng dáng Trì Thiên Trạch. Nhân loại ghê tởm, khóe miệng Trần Lăng vỡ ra, huyết sắc trong mắt của hắn càng thêm dày đặc, tiếp huyết sắc này giống như là nước mắt rừng ở trên phệ linh kiếm. Quang mang huyết sắc nháy mắt cắn nuốt mấy cái tu sĩ kia, tâm thân phồn mãnh liệt nhảy lên, rõ ràng mình mới là bên có lợi thế, ngực đối phương còn phá một cái động nhưng lại không chút nào an ủi được hắn. Khi hồng quang kia rút đi, chỗ nào còn thấy được bóng dáng mấy cái tu sĩ kia, chính là một mảnh mặt cỏ kia cũng biến thành một bãi cát vàng. Khủng bố như vậy, thân phồn thay đổi sắc mặt, không tiếp tục bận tâm thân phận của mình, phi kiếm liền chạy ra bên ngoài. Chạy, ngươi chạy đâu? Trần Lăng ôn nhu cười, tựa như đối mặt với tình nhân có tình cảm sâu nhất, hắn nỉ non, vĩnh ngâm. Chớ đi, đều ở lại, không tốt sao? Các ngươi, không đều là muốn giết ta sao? Thấy trốn không thoát, sắc mặt thân phồn tái nhợt, lớn tiếng hô với một người vệ gia duy nhất còn giữ tánh mạng. Mở trận pháp, cái người vệ gia kia trần chờ một cái chớp mắt, thân phồn không đợi kịp trực tiếp đi lên, đẩy đối phương ra, dùng trường kiếm bổ mặt đất ra, đem đồ vật sáp nhập trong đó, sau đó lại nhanh chóng thối lui ra vòng bên ngoài. Hắn lui còn không xa, chỉ thấy một cỗ hắc khí nồng đậm trào ra từ bốn phương tám hướng, đồng thời, vài cái phương hướng khác cũng có hắc khí phóng lên cao. Thế nhưng đem toàn bộ thú triều đều vây ở bên trong. Thân phồn cạn kiệt linh lực đem Trần Lăng đánh trở lại trong phạm vi hắc khí bao phủ, ngay sau đó, hắc khí hóa thành kết giới, mở ra ngăn cách trong ngoài, vô luận là yêu thú hay là tu sĩ toàn bộ đều giống Trần Lăng, bị nhốt tại bên trong. Ha ha, ha ha ha ha, Trần Lăng, ngươi thần khí A, ngươi lại thần khí A, đồ thiên ma thần đại trận. Nghe nói qua chưa, thân phồn tìm được đường sống trong chỗ chết điên cuồng cười, địa phương cách chân hắn không đến một ly chính là biên giới kết giới, còn kém một chút, hắn liền sẽ bị nhốt tại trong trận pháp. Nhưng hiện tại hắn đi ra, thần may mắn là chiếu cố thân phồn hắn. Hắn muốn khoe khoang, hắn muốn trào phúng cái Trần Lăng bị vây ở trong lồng kia, nhưng đối phương lại chỉ nhẹ nhàng nhìn hắn một cái, sau đó quay đầu giết hại những tu sĩ khác. Máu đỏ tươi vẫn là màu chủ đạo của nơi này, mà thân phồn thế nhưng quỷ dị giống như là một cái người vây xem, bị người vắng vẻ. Cái người vệ gia kia bị đoạt nhiệm vụ bị đẩy ngã bên cạnh kết giới, đối với thân phồn điên cuồng kêu. Đại nhân, thả ta ra ngoài đi, thả ta ra ngoài đi đại nhân. Nhưng đầy mắt thân phồn cũng chỉ có một người Trần Lăng, trong tim của hắn tràn ngập cảm giác bị khinh thị vũ nhục, nhưng lập tức khóe miệng của hắn treo lên một tia cười quỷ dị. Trận khởi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chữ nhẹ nhàng, lại có thể nhìn thấy yêu thú trong trận bắt đầu từ tu vi thấp nhất một đám nổ tan xác mà chết, mà thi thể lại giống như là bị cắn nuốt hòa vào bên trong kết giới. Là trận pháp hiến tế, tu sĩ có hiểu biết trận pháp kinh hô, không còn người muốn đánh nhau, ở lại trong trận này đều là một người chết, bọn họ dừng công kích, lớn tiếng khẩn cầu thân phồn, nhưng đối phương chính là cười đắc ý, ngay sau đó, những người này bắt đầu tuyệt vọng chửi rủa cũng phí công công kích kết giới. Trần Lăng không có quản trận pháp, hắn chính là treo lên cười lạnh, một kiếm, đem nhân loại điên cuồng đưa xuống địa ngục. Trần Lạc không ngừng được chảy nước mắt, cậu trợn tròn mắt chịu tra tấn chờ đến truyền thừa chấm dứt. Phẩm cấp tiểu kiếm màu bạc càng cao một tầng, mà bản thân cậu cũng chỉ kém một cước có thể thuận lợi tiến vào kim đan kỳ. Lão tổ, nhanh đưa ta rời đi. Hàm Thần đáp, ngươi cũng đích xác nên đi nhìn xem. Ống tay áo hắn vung lên, bóng dáng Trần Lạc nhất thời biến mất tại chỗ, lần nữa xuất hiện tại phía trên thảo nguyên. Vị trí Hàm Thần đưa vô cùng thích hợp, Trần Lăng ngay tại bên phải cậu, Thân Phồn ngay tại bên trái cậu, mà cậu đứng ở chính giữa, nhìn một phương mưa bay đầy trời đều là phần còn lại của chân tay đã bị cụt, một phương lại điên cuồng mắng nhiếc. A Lăng, Trần Lạc kêu lên, cậu vừa nhìn thấy được trống rỗng nơi ngực đối phương. Tựa như tâm của cậu cũng tại một cái chớp mắt kia trống rỗng. Cách chương.